Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 452, góc truyện audio.com, chấm, nó lập tức chạy tới, lấy lòng nói, chủ nhân, trở về có thể nướng cho ta mấy con rắn nếm thử hay không? Hóa ra gia hỏa này muốn ăn thịt rắn nướng chín, Cổ Trần nhịn không được trợn trắng mắt, đến cùng người nào mới là chủ nhân đây? Đi sang một bên, đợi đại chiến kết thúc lại nói. Cổ Trần xua xua tay đẩy Bạo Long ra. Sau đó vừa vui mừng vừa hấp tấp đi dò xét xà cốc. Phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cổ Trần huynh, đa tạ ngươi cho chúng ta cơ hội báo thù rửa hận. Lúc này, Man Phi mang theo một nhóm người đi tới. Từng người hưng phấn khó nhịn. Dứt khoát làm lễ cảm tạ với Cổ Trần. Mọi người thanh lý chiến trường. Về phân phối sau đó lại nói. Cổ Trần mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mọi người trước thu thập chiến trường. Thanh lý tư nguyên xà cốc lại nói. Chúng ta không cần tư nguyên. Man Phi dứt khoát biểu thị. Không muốn một phần tư nguyên. Lần này có thể đánh hạ xà cốc. Diệt đi xà tộc nơi này. Tất cả đều là công lao của Cổ Trần. Về phần chiến lợi phẩm. Hắn không để ý mảy may. Có thể báo thù đã khiến người ta rất vui rồi. Nhìn năm vạn tộc nhân mình mang tới. Từng người phấn khởi. Tộc trưởng, mau tới. Hắn đang nói cái gì? Bỗng nhiên có chiến sĩ kinh hô. Khiến Cổ Trần chú ý, lập tức cưỡi bạch hổ bước nhanh chạy tới. Chúng ta đi thu thập chiến trường đi. Đám người Man Phi liếc nhau. Lập tức gia nhập vào hàng ngũ thanh lý chiến trường. Ai cũng vui vẻ đi quét dọn xà cốc. Tất cả bọn họ đều cho rằng trận chiến này thu được toàn thắng. Là do công lao của Cổ Trần. Bởi vì hắn chém giết xà vương và xà mẫu. Dẫn đến bầy rắn sụp đổ. Cổ Trần mới là công thần chân chính của trận chiến này. Có một vị tộc trưởng mạnh mẽ như này. Mới là phúc khí của toàn bộ bộ lạc. Tộc trưởng, vách đá này có thể xuyên qua. Một tên chiến sĩ chỉ vào vách đá trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra phát hiện này. Hóa ra vách đá này có thể đi xuyên qua. Vừa rồi hắn đang kiểm tra. Trong lúc vô tình đụng phải vách đá. Kết quả trực tiếp đi xuyên qua. Bí cảnh sao? Hai mắt Cổ Trần sáng lên. Vui mừng quá đỗi. Theo một số tin tức vụn vặt trong trí nhớ đầu tàn hồn đằng xa kia. Thì trong xà cốc quả thật có một cái bí cảnh. Không nghĩ tới nó nằm ở chỗ này. Vách đá chính là cửa vào bí cảnh. Có thể trực tiếp xuyên qua bước vào bí cảnh. Hô, nghĩ đến đây. Cổ Trần bước ra một bước. Cả người chậm rãi xuyên qua vách đá. Từng gợn sóng ánh sáng dập dờn. Sau đó hắn hoàn toàn chui vào trong vách đá. Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Cổ Trần đã đi vào bên trong một mảnh bí cảnh. Tê. Vừa vào đến nơi, đã thấy một con đại mãng há mồm cắn đến, nhưng nó chưa tới gần đã bị một cỗ khí tức mạnh mẽ làm vỡ nát đầu. Hoàn toàn chết đi, Cổ Trần dương mắt nhìn lên, toàn bộ bí cảnh không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, chí ít có thể chứa được 100 vạn người sinh sống không thành vấn đề. Hắn chưa từng nghĩ, xà tộc nắm giữ một cái tiểu bí cảnh. Lại là một tòa thành trì có thể chứa đựng mấy trăm vạn người. Bên trong trồng vô số dược tài. Nơi này, ngoại trừ một bộ phận xà nhân còn lại ra, thì chính là vô số nhân tộc. Tất cả đều bị xà tộc bắt tới làm nô lệ. Cổ Trần chậm rãi đi qua. Đánh giá toàn bộ bí cảnh. Khu vực trung tâm có một tòa xà điện. Chỗ đó hẳn là chỗ ở của xà vương và xà mẫu. Giết. Đám người hắc thổ cùng theo vào, lập tức mang theo chiến sĩ một đường sông thẳng, giết hết xà nhân còn sót lại ở nơi này, một tên cũng không để lại. Ngoại trừ xà nhân, bên trong bí cảnh còn có rất nhiều nhân tộc nô lệ sinh sống. Họ bị xà tộc nuôi nhốt giúp xà nhân trồng trọt dược tài và những cây ăn quả đặc thù. Đó là một loại linh quả đặc biệt của xà tộc, gọi là xà quả. Loại linh quả này không cao. Trên mỗi một cây có 18 quả. Hình dạng giống như con rắn nhỏ. toàn thân màu vàng óng ánh, là kim xà quả, rất tốt, ít nhất cũng có 30 mẫu cây kim xà quả. Cổ Trần liếc nhìn lại, nhất thời vui mừng, nơi này trồng 30 mẫu kim xà quả. Kinh người hơn chính là, bên trong bí cảnh có một cái suối nguồn to lớn, phun trào ra vô số linh tuyền, tưới nước cho vườn kim xà quả, và từng mảnh linh điền. Bên trong trồng đầy các loại dược liệu, tuổi thọ rất cao, thậm chí còn có thể trông thấy từng đoàn vũ khí hội tụ ở phía trên linh điền. Từng cây dược tài nuốt mây nhả khói, có sóng linh khí mạnh mẽ. Nhìn thấy đám người Cổ Trần xâm nhập, Chu Sát Xà Nhân nơi này, những nô lệ nhân tộc bị nuôi nhốt ở đây đều đám ngốc trẻ. Kinh ngạc cách chương.